Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 10, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chiến đấu kết thúc, thi thể của hầu quái phơi đầy trên mặt đất, chỉ đợi người chơi tới thu hoạch. Ngươi sẽ không bao giờ biết được có lấy được thứ gì từ trên thân thể quái vật, đó cũng là một trong những điểm mà mọi người hứng thú nhất mỗi khi chơi game. Chấm, sau khi giết xong con hầu quái thứ 11, Lâm Thành khi sơ thi. 1. Và lần được vật phẩm đầu tiên rơi ra từ quái vật, đó là một kiện giáp da màu lam. Xanh da trời, áo da lông khỉ LV5, hy hữu, làm cấp phòng ngự. 6. Nhanh nhẹn, 2. Thể chất, 1. Độ bền 100, một kiện mẫn hệ trang bị tiêu chuẩn, thiên về nhanh nhẹn, ua, rơi đồ rồi. Không hổ danh là bản đồ đặc thù của Huyền Quốc, tỷ lệ rơi đồ cao thật. Đây mới là con quái thứ mấy a, cái này cũng quá. Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Giá cả vật phẩm, trang bị bên trong thần Titan rất cao, đặc biệt là thời sơ kỳ, trang bị căn bản rất khó có thể mua được. Hiện tại, bọn họ chỉ tùy tiện giết chết mười mấy con hầu quái, không ngờ có thể lấy được một kiện, tuy chỉ là một kiện lam trang bình thường nhất nhưng cũng đủ để kích lệ tinh thần của mọi người rồi. Trong bản giới thiệu về trò chơi mà hắn từng đọc cũng từng nói, tỷ lệ rơi đồ của các bản đồ đặc thù cao hơn những nơi bình thường khá nhiều, hơn nữa, sẽ không rơi trang bị màu trắng, chỉ toàn trang bị từ màu lam trở lên. Vận khí tốt quá, Lâm Thành đắc ý cười. Kiện lam trang này tôi sẽ sử dụng trước, mọi người không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên rồi, cậu bây giờ là chủ lực của tổ đội, chúng tôi chỉ cần phụ trợ ở bên cạnh là được rồi. Cô Thành Vũ vỗ vỗ vai Lâm Thành, không hề vội vàng muốn chia đồ cho mình. Cô Thành huynh cứ nói đùa. Lâm Thành cười ha ha gật đầu, hắn cũng hơi bất ngờ khi thấy cô Thành Vũ hiểu chuyện như vậy, so với ấn tượng về những vị thiếu gia công tử nhà giàu trong lòng Lâm Thành thì không giống nhau lắm. Không hề do dự, Lâm Thành đem trang bị mặc lên người, thuộc tính nhân vật lập tức được tăng lên. Tổ đội tiếp tục một đường tiến lên phía trước, căn cứ vào những thông tin đã moi móc được từ chỗ Tửu Kiếm Tiên, hầu nhi Tửu đang được cất giữ bên trong một động đá trên núi. Động đá, động đá. Lâm Thành đi loanh quanh tìm kiếm tại các ngọn núi ở gần đó. Vừa luyện cấp vừa tìm kiếm động đá, cái nào cũng không thể bỏ bê được. Cũng không biết đã chém chết bao nhiêu hầu quái, một đường thăm dò, Lâm Thành 5 người đã đi tới được một ngọn núi cao sừng sững, trông rất nổi bật so với bốn phía xung quanh, bên cạnh sơn cốc có nhiều hoa đào nở rộ, hắn cuối cùng cũng tìm thấy xào huyệt của hầu quái. Đứng cách xào huyệt một đoạn không xa, Lâm Thành ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào của trái cây lên men đang lan tỏa trong không khí. Hầu nhi tử, người xưa đồn đại rằng nó được thuộc quyền sở hữu của lũ khỉ tạo thành bởi hơn 100 loại quả dại trên núi. Ban đầu, bầy khỉ hái nhặt thu gom trái cây để dự trữ lương thực chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá, nhưng dường như mùa đông cũng không thiếu thức ăn nên lũ khỉ dần dần quên mất. Thời gian từ từ trôi qua, số quả được dự trữ bắt đầu lên men, sau đổ ủ nhưỡng ra một loại rượu huyền thoại. Có thể nói, hầu nhi tiểu nhờ thiên nhiên tạo ra, chỉ khi có cơ duyên xảo hợp gặp phải thì mới lấy được, ngàn vàng cũng khó mua được. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tại rừng khỉ bên trong tiên trúc bí cảnh, hầu nhi tiểu rõ ràng không khó tìm thấy như vậy, bởi vì trên ngọn núi này có một con hầu quái đầu lĩnh sinh sống, nó là anh cả của lũ hầu quái trong khu vực quanh đây, vì thế bên trong cất chứa rất nhiều hoa quả, ngày rộng tháng dài chắc chắn đã tích lũy không ít hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu mà Tửu Kiếm Tiên Long Nguyên muốn tìm khẳng định đang ở phía trong huyệt động này rồi. Có lẽ không sai đâu, chỉ có điều. Lâm Thành quét mắt nhìn bốn phía, số lương hầu quái xung quanh ngọn núi này nhiều tới mức khiến da đầu run lên. Cũng còn may không có Mỹ Hầu Vương ở đây, nếu không thì chỉ có thể cúi đầu chào thua. Lâm Thành lẩm nhẩm sơ sơ cũng đếm được 200-300 con hầu quái, so với những địa điểm tụ tập bình thường đã gấp 5-6 lần rồi. Thời sơ kỳ, trò chơi có rất ít kỹ năng gây sát thương trên diện rộng. Đam AOE, nếu như muốn xử lý hết cả đám này thì phải tốn bao nhiêu thời gian? Hơn nữa, bọn họ cần trong thời gian mà quái vật quét mới lần nữa, phải tiến vào thăm dò hang đá, sau đó giết chết hầu quái đầu lĩnh có thực chưa rõ ràng, việc cuối cùng mới là đi lấy hầu nhi tử. Đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Nhiệm vụ độ khó, cao, có khác thực sự quá mức biến thái rồi. Trước tiên đi xung quanh luyện cấp, sau đó tìm cơ hội tiến vào động đá thử một lần. Lâm Thành cảm nhận được áp lực rất lớn, sau khi trầm tư suy nghĩ cuối cùng quyết định ưu tiên luyện cấp. Dù sao thời gian nhiệm vụ còn dài, hắn cũng không cần gấp gáp đi tìm chết ngay lúc này. Tìm thấy địa điểm diễn ra nhiệm vụ đã là rất tốt rồi, trước tiên vẫn nên đi luyện cấp, hầu quái đầu lĩnh cũng không chạy đi đâu mất mà sợ, quan trọng hơn là tại tiên trúc bí cảnh chỉ có tổ đội của hắn nên sẽ không xảy ra tình trạng cướp quái, có thể coi là sung sướng trong đau khổ rồi. 2 giờ sau khi Open Beta mở ra, Số lượng người chơi tiến vào thần Titan vẫn không ngừng tăng lên, rất nhiều người chơi sau khi học được kỹ năng từ nghề nghiệp cung điện đã ra ngoài đánh quái, bắt đầu con đường cày cấp thông thường. Cũng có số ít người chơi không đủ kiên nhẫn để đứng xếp hàng học xong kỹ năng đã vội vàng rời thôn đánh quái, bọn họ không biết đã bị tiểu dã chứ. Lợn hoang dã, bên ngoài tân thủ thôn húc chết bao nhiêu lần rồi, thế là lại thêm một trận oanh tạc trên các diễn đàn, hò hét kêu gào, kể khổ đủ các kiểu. Chỉ là rất nhanh chóng, mấy tên này đều bị nhân viên quản lý của các website kéo vào danh sách đen cấm phát ngôn một tháng thời gian. Bọn họ không hề biết rằng, mất đi tư cách phát ngôn một tháng trên các huyền quốc diễn đàn sẽ đem đến cho bọn họ bao nhiêu tổn thất cùng với phiền toái trong tương lai. Chuyện này chỉ có thể để mấy người trong cuộc từ từ chậm rãi cảm nhận mà thôi. Tại những khu vực khác nhau trong huyền quốc các đỉnh cấp câu lạc bộ cũng có những động thái mới của riêng mình, cách chương.